Chương 0430, Tạ Lưu Cảnh thân phận, 2. Quân Vô Cực đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Nàng xem thấy Tạ Lưu Cảnh, há hốc mồm, lại không biết nên an ủi ra sao. Thân người toàn môn bị đồ, như thế đấm máu thảm kịch trước mặt, bất luận cái gì lời an ủi ngữ, đều hiển quá mức trắng bệnh. Ngươi Quân Vô Cực há hốc mồm, ngươi dự định làm sao báo cửu ta có thể giúp ngươi. Trừ cái này câu nói, nàng thực sự không biết còn có thể nói cái gì. Báo thù Tạ Lưu Cảnh cười khẽ một tiếng, tự nhiên muốn báo thù, bất quá ngươi thực nguyện ý giúp ta huy, ngươi đừng xem thường người ai chúng ta tốt xấu nhận biết nhiều năm như vậy, nói thế nào cu nở dê coi là bằng hữu rồi a ngươi muốn báo thù, ta tại sao có thể không đếm xỉa đến bằng hữu sao. Tạ Lưu Cảnh nhẹ nhàng thở dài, không tự chủ được nắm chặt Quân Vô Cực tay, đây chính là tự ngươi nói, tuyệt đối đừng đổi ý hừ, báo thù mà thôi. Có cái gì tốt đổi ý coi như ngươi cửu nhân là thiên hoàng La Ho Tư. Ta cũng sẽ không lùi bước. Quân Vô Cực vừa nói, đột nhiên nghĩ tới trong tay những cái kia đồ chơi nhỏ, không khỏi cười ý vị thâm trường cười. Vừa vặn, trong tay của ta có chút vật nhỏ, chờ ngươi báo thù thời điểm, khẳng định có thể phát huy được tác dụng. Đồ chơi nhỏ sẽ không phải là chi lúc trước cái loại này a. Tạ Lưu Cảnh nghĩ đến Quân Vô Cực đầu ngón tay xuất hiện qua những cái kia mini tiên nhân côn, như cũ cảm thấy toàn thân không thoải mái. Dĩ nhiên không phải. Quân Vô Cực bất mãn liếc nhìn hắn một cái, ngươi cu nở dê quá coi thường ta, trong tay của ta đồ tốt làm sao có thể chỉ có cái kia một loại, những cái kia tiểu khả ái chỉ là dùng để trừng trị Tư Mã Việt loại kia bại hoại mà thôi. Nếu là muốn ứng phó cựu nhân, vậy thì phải đổi một loại. Tiểu khả ái Tạ Lưu Cảnh hồi tưởng lại Tư Mã Việt cái kia xấu xí không chịu nổi bộ dáng, đột nhiên có chút đồng tình hắn. Trêu chọc đến ai không tốt thế mà không sợ chết trêu chọc phải Quân Vô Cực, thật là đáng đời nhìn tới, trong tay ngươi đổ tốt còn thật không ít. Bất quá, ngươi làm sao chưa bao giờ đã nói với ta cũng chưa từng để cho ta đã thấy. Nói xong lời cuối cùng, Tạ Lưu Cảnh trong lòng không hiểu có chút cảm giác khó chịu. Hắn cố ý cho Quân Vô Cực lưu lại truyền tống hộp, thuận tiện hai người liên hệ. Kết quả cái này không lương tâm nha đầu. Thế mà cái gì cu nở dê không nói cho hắn còn nói là bằng hữu đây, nào có làm như vậy bằng hữu. Quân Vô Cực thuận miệng nói ra, chỉ là chút đồ chơi nhỏ thôi, cái đó có thể vào được mắt người cho cười, nàng làm ra những vật kia, nơi đó là theo liền có thể cho người ta nhìn nàng còn định dùng bọn chúng ứng phó Tạ Lưu Cảnh đâu nói đến, nàng và Tạ Lưu Cảnh đổ ước cũng là tại một năm về sau, thời gian đã không nhiều lắm. Nhìn Tạ Lưu Cảnh bây giờ bộ dáng, rõ ràng đã tu luyện có thành tựu, tu vi vẫn còn nàng phía trên. Nàng nếu là lại không thêm gấp, đến lúc đó nói không chừng liền muốn thua bởi hắn. Cái này không thể được. Quân Vô Cực yên lặng thở dài. Đối với Tạ Lưu Cảnh tu vi, nàng kỳ thật sớm có suy đoán. Dù sao Tạ Lưu Cảnh muốn lớn hơn nàng gần 10 tuổi, tương đương với thời gian tu luyện so với nàng nhiều 10 năm. Hắn chỗ ở mảnh này đại lục, tài nguyên lại phong phú hơn, tốc độ tu luyện tự nhiên thực sự nhanh hơn nhiều. Nàng muốn đón đầu đuổi kịp, nơi đó là chuyện dễ dàng nếu không có nàng may mắn chiếm được trí nhớ kiếp trước, một thế này xem như trùng tu, lại có mâu thân lưu lại tài nguyên tu luyện, nàng hiện tại ở tu vi chỉ sợ cũng chỉ mới vừa tấn cấp linh sư thôi. Thực muốn no ý chủy hệ nờ, nàng tốc độ tu luyện cùng các người so ra đã có thể được xem là biến thái, không có gì tốt bất mãn. Dù sao còn có thời gian một năm, nàng cũng không tin, bản thân sẽ một mực bại bởi Tạ Lưu Cảnh.